Mạt Thế Trọng Sinh, quân trưởng đại nhân, không được nhúc nhích. Tác giả, Hội Phi Đích Mao Cầu. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 356. Chương 356 đều hận Thượng Bạch Linh. Đứng xảo, lại kêu cũng bất quá là hấp dẫn càng nhiều tang thi. Vương Tùng nhìn thấy một màn này trong lòng không đành lòng, lại cũng là hữu tâm vô lực. Mà Lý Tam cùng Hạ Vân Quốc vì bảo hộ xe vận tải mặt sau bị thương người, cầm dao gọt hoa quả sớm đã ở dưới chém lên. Lý Tam nghe được Vương Tùng thanh âm, khóe miệng hiện lên và châm chọc tươi cười, lớn tiếng hô, biết hôm nay kết quả này là ai tạo thành sao? Chính là Bạch San tỷ tỷ, Bạch Linh, nữ nhân kia các ngươi đều thấy được. Tàn nhẫn độc ác, không hề nhân tính, thân là nàng muội muội Bạch San lại sao có thể sẽ là người tốt. Ha ha ha, hôm nay ta Lý Tam nếu là đã chết, chính là hóa thành lệ quỷ cũng sẽ không bỏ qua nàng. Ở cực cụ sợ hãi mà lại tuyệt vọng thời điểm, đang nghe đến Lý Tam này phiên lời nói. Cho dù là Bạch San đã từng đã cứu bọn họ, đối bọn họ thực hảo, nhưng lúc này giờ phút này tạo thành như vậy, kết quả đao phủ hoàn toàn chính là Bạch Linh. Sở hữu sai lầm đều là Bạch Linh một người, nếu không phải nàng, bọn họ lại như thế nào hạ xuống đến bây giờ nông nỗi. Còn muốn trách Bạch San, nếu là nàng lúc trước ngay từ đầu liền không có cùng bọn họ cùng nhau, Bạch Linh lại như thế nào sẽ tìm tới bọn họ. Này nhóm người hoàn toàn quên, Bạch San liều mạng bảo hộ quá bọn họ, mà Bạch Linh tìm tới nơi này, nhưng cho tới bây giờ không có đối bọn họ động thủ quá. Liền tính trong đó có người đã chết, vẫn là Lý Tam nổ súng đánh chết. Huống chi Vương Tùng ở khai xe buýt xe thời điểm cũng đã dùng bọn họ thu thập quá tang thi máu che giấu xe thượng vết máu. Nếu là bọn họ lái xe từ trước Lý Tam bọn họ đi, như vậy tang thi lại như thế nào sẽ đối bọn họ theo đuổi không bỏ, thả làm tắc chột dạ. Muốn đối Bạch Linh ra tay vẫn là Hạ Vân Quốc đám người. 10 phút lúc sau, tồn tại người không đủ phía trước 1/4, liền Vương Tùng đều kiệt lực mau chống đỡ không được, mà kia xe vận tải càng là bị kia tang thi cùng biến dị thú lợi chảo chảo mặt vô toàn phi, mà yếu đuối khiếp đảm Diêu Bình Thế ôm chính mình con trai trong tay cư nhiên đẩy vừa mới thanh tỉnh sau chân trái không tiện Chu Mậu Lan ngăn cản bên ngoài tang thi. Kia một chương chương giống như là dính một chương màu đen ra đầu giống nhau khô lô đầu tang thi, dương bồn máu mồm to, răng nhọn thượng còn mang theo nước bọt. Phía sau tiếp trước từ kia phá sắt lá xe vận tải mặt hướng trong toàn, kia gập ghềnh sắt lá cắt qua chúng nó kia kề sát xanh tím sắc ra sau, lộ ra một cổ mang theo tanh hôi hương vị cơ bắp, nhìn qua càng là dữ tợn vô cùng. Chu Mậu Lan đối diện chúng nó liền bản năng né tránh đều làm không được, có thể nghĩ này đối nàng tới nói là cỡ nào khủng bố sự tình. Mặc kệ Chu Mậu Lan sợ tới mức đại tiểu tiện mất khống chế thét chói tai cầu bọn họ buông tha chính mình, không cần như vậy đối chính mình. Đáng tiếc tránh ở bọn họ phía sau Diêu Bình Thế hài tử còn có Tiên Phượng Anh đều không có bất luận cái gì ấy náy chị, bởi vì bọn họ muốn tồn tại. Phụt, Chu Mậu Lan trên người nháy mắt bị kia tang thi lợi chảo vẽ ra một đạo thật lớn vết máu, thậm chí bụng còn có thể đủ nhìn đến bên trong mấp máy ruột. Đau Chu Mậu Lan cả người vặn vẹo lên, thân hình thập phần cứng đờ, cầu cứu câu nói rốt cuộc chuyển biến thành nguyên rủa. Các ngươi không được hảo, không chết tử tế được. Chu Mậu Lan tỉnh lại thời điểm rất hận đem nàng biến thành cái dạng này Bạch Linh. nhưng hiện tại không thể tưởng được lấy nàng hấp dẫn Tang Thi cư nhiên là chính mình trượng phu. Còn có luôn luôn tới liền đối chính mình tốt nhất muội muội. Chẳng lẽ nàng còn trông cậy vào Hạ gia kia mấy cái tướng mạo nói nhiên người a? Ha ha ha, Chu Mậu Lan thật cảm thấy điên rồi. Nàng như thế nào sẽ quên mất, lúc trước Bạch San đối bọn họ thật tốt a. Kết quả đâu, càng gì nói nàng a, nàng liền dị năng đều không có. Đối lập Diêu Uyển Yên tới nói, hy sinh nàng tự nhiên so hy sinh nàng ca ca cường. Hết chương.